Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, hắc ảnh trong thế giới lại bị sét đánh. Trong mắt của Nhâm Nhất hâm mộ, cho dù chết nhân cũng có thể cảm giác được. Cắt, không có ngươi này cái chủ nhân, bọn họ cái gì cũng là không phải. Lam Linh rất là coi thường nói. Ách, nói để ý tới. Lời này, Nhâm Nhất cũng không pháp phản bác. Hắn sơ ngộ cầu tử Nhâm Hung lúc, nó chính là một mới vừa dứt sữa tiểu dã cẩu, không biết tại sao bị vứt bỏ ở Phong Tuyết Thiên Lý. Một mình chật vật cầu sinh, nếu như không gặp được hắn, liền thân thể nhỏ kia, sớm muộn được chết rét, chết đói, nào còn có hôm nay này ngày tốt. Về phần Nhâm Đồ, cũng là ở cái kia trong mùa đông khắc nghiệt nhạt được. Lúc đó hắn đang ở cho một cái bị hắn xử vì người chết đạo gia tạo ra bẫy hố, định đem nhân chôn, khả xảo liền gặp cái này tiểu gia hòa, nhặt một cái cũng là nhặt, nhặt hai cái cũng vậy, dứt khoát dưỡng chung một chỗ, cũng không biết bọn họ là như thế nào nhận chủ. Nhâm Nhất đến nay còn đần độn u mê, không hiểu được, cho nên hai cái đồ vật nhỏ, hy vọng các ngươi có thể mau mau lớn lên a. Nhâm Nhất tâm lý yên lặng lẩm bẩm, hắn không biết là làm cái này ý nghĩ mới ở tâm lý vạch qua, thân thể kia trong kinh mạch lắng đọng oanh oanh ánh sáng, rất nhanh thì hóa thành lưu tinh tiêu hao sạch sẽ. Lại đi nhìn kinh mạch, đã không có vết tích trở nên trống rỗng, mà ở túi gấm thế giới, cũng chính là kia thế giới quy linh bên trong, hai cái tiểu gia hỏa chính ôm đầu khò khò ngủ say. Bọn họ ở trong này lúc, có thể là không phải chỉ lớn bằng bàn tay, mà là to con như tiểu ngưu con bê. Một tầng thần bí, không muốn người biết oanh oanh ánh sáng chính êm ái bọc lại bọn họ. Hai tiểu chỉ kia to lớn thân thể, ở ánh quang dưới tác dụng, lại từ từ có biến hóa, khổng lồ thân thể đang không ngừng nhỏ đi. Nhỏ đi, làm trở nên chỉ có vốn là một nửa lớn nhỏ lúc, thứ tư chi cùng bộ dáng lại xuất hiện thần kỳ biến hóa. Đầu tiên là móng vuốt co rúc lại, rút đi lông, lộ ra nhân tộc tay chân. Tiếp theo là lông trên người từng bước rút đi, lộ ra nhẵn nhụi da thịt tới. Như vậy thuế biến, tự hồ để cho hai tiểu chỉ có nhiều chút không thoải mái. Trên đất đến lan lộn, cọ sát sau chuyển thành nằm ngửa. Lúc này sẽ ngạc nhiên phát hiện, bọn họ ngũ quan cũng đi theo có rất lớn thay đổi. Cầu từ tóc là kim sắc, tán loạn xõa trên bờ vai. Kỳ diện tướng mạo cái tiểu nam hài, nhìn rất còn tấm bé, da thịt có chút đen thui, tựa hồ là không rửa sạch sẽ như thế, đều nói trắng nhợt che bách xấu xí. Này tối sầm đã cảm thấy dáng dấp không thế nào, rất dễ dàng liền đem nó tướng mạo bỏ quên. Về phần thỏ thỏ, đó cũng không được, lại có một con tóc bạc, kia da thịt trắng nõn tơ lụa giống như thiếu nữ. Trên thực tế, nó cũng thật biến thành một cái tiểu thiếu nữ dáng vẻ. Tướng mạo tinh xảo giống như cái sứ oa oa, làm người ta xem qua khó quên. Những biến hóa này đều là ở đang lặng yên không tiếng động hoàn thành. Ở yên tĩnh này trong không gian, cũng không ai biết, ách, cũng không đúng, nói cho đúng, hay lại là có vật gì chú ý tới sự biến hóa này. Đó chính là ở giữa không trung, không ngừng tranh đấu huyễn linh thủy vân hòa chất lỏng màu đen. Này hai hàng từ lúc đụng nhau sau, liền hấp dẫn lẫn nhau. Nhà tương đương phi, là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, cũng nghĩ chiếm đoạt đối phương. Đây là một trận âm thầm đọ sức, mỗi lần đấu lợi hại, cũng sẽ bị Nhâm Nhất hấp thu hết một chút năng lượng. Suy yếu phá của bọn họ không tốt lực, lúc này thật vất vả góp nhặt đứng lên một điểm lực lượng. Đang định chấn chỉnh là cờ trống, lại tiếp tục tranh đấu lúc, liền bị này hai tiểu chỉ biến hóa cho hấp dẫn tới. Có thể, tầng kiêu oanh oanh ánh sáng tới kỳ hoặc, biến mất cũng rất nhanh. Còn không chờ bọn họ phản ứng kịp, này hai tiểu chỉ biến hóa cũng đã hoàn thành. Lúc này huyễn linh thủy vân hòa chất lỏng màu đen lạ thường không có tranh cãi nữa đâu. Hai phe làm theo ý mình, rất có bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp tư thế, ai cũng không vượt ranh giới, không ai nói rõ được bọn họ đang làm gì vậy. Đều nói vạn vật có linh, Nhưng là, muốn câu thông vạn vật, lại nói dễ dàng sao? Không phải là chỉ thánh chí tôn nhân tài có thể làm được. Ít nhất, này thế giới quy linh, còn không người có thể làm được. Cho dù Nhâm Nhất là nơi này chủ nhân, năng lực không đạt tới, cũng không được. Lại nói hai tiểu chỉ mặc dù biến ảo thành hình người, lại vẫn còn ngủ say, cũng không làm kinh động đến Nhâm Nhất. Cho dù kinh động đến, lúc này Nhâm Nhất cũng vô tâm nhìn hắn. Bởi vì, ngay tại hắn vui vẻ cắt lấy hoàn một con không gian cự thú thú hạch sau, một đạo bạch quang ở trước mắt thoáng qua. Ngay sau đó cả người tê dại, cảm giác đau nhói đánh tới. Định thần nhìn lại, nhưng là thiểm điện đột nhiên đến, không giải thích được bổ vào trên người Nhâm Nhất. Không có huyễn linh thủy vân che chở, hắn bị hung hăng địa bổ cái kinh ngạc. Tiểu một, ngươi không sao chớ? Lam Linh lo âu tiến lên, có chút không dám đụng chạm hắn, bởi vì hắn trên người truyền đến quen thuộc mùi thịt. Nàng sợ chính mình tiện tay sờ một cái, một khối da thịt liền rớt xuống. Kia ác tâm nhiều lắm. Nhâm Nhất trong miệng nhổ một bãi nước miếng khói đen vòng, trấn định như thường nói, không sao, ta rất khỏe, thật không có chuyện, không cần hoang. Hắc hắc, không phải là xét đánh mà. Hắn Nhâm Nhất không phải thứ nhất gặp, bộ dáng kia nhìn thê thảm. Trên thực tế, so với lần đầu tiên gặp gỡ xét đánh lúc, ước chừng phải yếu đi một nửa không thôi. Qua loa nhét mấy viên thuốc ở trong miệng, vận khí điều tức, rất nhanh thì hắn khôi phục hơn nửa. Linh Linh, này lôi tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Quá kỳ quái, trực tiếp đem hắn cho phách bối rối. Thế giới trận pháp, không phải là ngăn cách ngoại giới tồn tại à? Có này lôi ở, còn ai dám đi truyền tống trận? Không trách trước có gặp phải thú hoa cúc giới người chết ở trong này. Lam Linh suy nghĩ một chút, nói, nơi này đương nhiên sẽ không có lôi điện tồn tại. Ta đoán là cái này trận pháp rất sớm lúc trước liền xuất hiện sơ suất. Bởi vì không người tu bổ, liền bị hoang phế ở chỗ này. Kia 10 tử nạn nhân chính là một vật hy sinh. Vừa vặn ở này trận pháp xảy ra chuyện thời điểm đi vào. Chúng ta đây khởi là không phải cũng phải. Giống như bọn họ chết ở chỗ này. Này lôi mặc dù phách bất tử hắn, vấn đề là hắn không đi ra lọt cũng vô dụng. Tiểu một, có lẽ đặt ở từ trước, chúng ta khả năng không ra được. Nhưng bây giờ là chưa chắc. Kia ngoại giới lôi điện có thể đi vào, đoán chừng là cảm ứng được trên người của ngươi sóng linh lực. Ngươi một khi đi ra ngoài là có thể tấn thăng thần vương kính sơ giai. Thần vương kính cùng khác cảnh giới có khác nhau. Nó có lôi kiếp tụy thể, đem nguy lực đại tiểu cùng cá nhân điểm linh lực bao nhiêu có liên quan, là không phải phổ thông tu sĩ có thể kháng qua. Nhâm Nhất cười hắc hắc, chúng ta có huyễn linh thủy vân, tự mình không sợ, trọng yếu nhất là có thể men theo lôi điện đi vào phương hướng, từ nơi đó đi ra ngoài, đây mới là trọng điểm. Vì đề phòng bất trắc, Nhâm Nhất đem huyễn linh thủy vân từ thế giới quy linh lôi đi ra, giống như xuyên một bộ quần áo như thế, đem nó bao trùm ở trên người mình. Vì sợ Lam Linh bị ảnh hưởng đến, hắn còn mạnh hơn đi phân một nửa huyễn linh thủy vân cho Lam Linh mặc vào. Lam Linh lúc đầu còn cảm thấy hắn dài dòng, cho là kia lôi tuyệt đối sẽ không phách nàng, bởi vì nàng cảnh giới một mực kẹt ở thần vương kính cao cấp, nhưng là còn không có đụng chạm lấy đỉnh, tuyệt đối sẽ không có lôi điện chiếu cố nàng. Trên thực tế, khi bọn hắn rốt cuộc chạy tới một nơi không gian thành lũy ban đầu, xuyên thấu qua từng cái kẽ hở, nhìn thấy bên ngoài thế giới lúc, cho là mình là có thể lập tức rời đi cái này truyền tống trận. Oanh rắc rắc, thủ đơn tức hướng, bị này ba lôi kiếp công kích, là không phải hắn Nhâm Nhất, vừa vặn là Lam Linh người ngoài cuộc này. Lôi điện bổ vào huyễn linh thủy vân làm trên y phục, giống như chìm vào nào đó mộng cảnh, sống chết không tránh thoát. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.